Cực hạn liên quân, chương 21, Thần Phong vs Murat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Phong vừa dứt lời toàn trường đều kinh ngạch, Murat hai hàng lông mày nhíu lại không biết đang nghĩ chuyện gì. Thần Phong vẫn ung dung chờ đợi, nhưng phía sau đám nhĩ bối thì đã không khỏi hít thở khó khăn rồi. Bọn hắn ra ngoài lăn lộn không phải là vì kiếm kim tệ sao? Không nghĩ tới Thần Phong một lời liền đưa ra cả hòm bạch ngân kim tệ. Nhĩ bối cùng đám tiểu đệ nào biết đây chính là của Thomas. Chứ Thần Phong hắn một đồng cũng không có, chứ đừng nói là đem ra đánh bạc. Lão đại, không cần suy nghĩ, ta biết ngươi đang nghĩ tới em gái ta. Lần này bọn hắn tới nhất định có nắm chắc, ta không thể để ngươi mạo hiểm đánh cực mình vào trong đó. Đứng phía sau Murat, một tên thanh niên có mái tóc ngắn màu nâu liền lên tiếng ngăn cản. Đúng vậy lão đại, không thể mắc lừa bọn hắn được. Đúng thế, phía sau Murat đám huynh đệ không ngừng lên tiếng khuyên ngăn. Nhưng Murat là ai, hắn vốn là một kẻ cố chấp, hơn nữa là có lòng tự tin rất cao. Về điểm này, Thần Phong chính là biết rõ. Chỉ thấy Murat quay đầu lại phía sau, mỉm cười mà nói. Át Lạp, đây có lẽ là cơ hội duy nhất, em gái ngươi chính là ta lần này đánh cược. Nếu còn chậm trễ, muội ấy sẽ không qua được tháng này. Chúng ta hiện tại vô phương tìm được nhiều tiền như thế, cũng là không thể đi cướp. Hiện tại, trận này ta đánh chắc rồi. Lão đại, Át Lạp cảm động, nước mắt rơi xuống hai hàng. 6 năm cùng Murat lăn lộn, tình cảm còn lớn hơn cả huynh đệ ruột thịt đâu. Hắn cũng biết tính của Murat, một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì không thể kéo lại được. Ta đồng ý, hy vọng ngươi giữ đúng lời hứa hẹn. Murat quay người lại, nhìn Thần Phong trịnh trọng nói. Tốt, ta chính là muốn ngươi thống khoái như vậy. Hiện tại liền bắt đầu. Lời vừa nói xong, hai bên đều lui lại dành cho Thần Phong cùng Murat khoảng trống lớn ở giữa. Hắn là ma pháp sư, chỉ cần tiếp cận được hắn là ta nắm chắc được 80% tỷ lệ thắng. Murat trong đầu nhanh chóng cổ vũ chính mình, ánh mắt ngó chừng về Thần Phong. Đoản kiếm của hắn đã được nắm chặt từ tay phải. Thần Phong cũng không dám lơ là một chút nào, đây là trận chiến đầu tiên của hắn tại nơi này, dựa vào hiểu biết của hắn, Thần Phong hắn sẽ không thua. Cả hai yên lặng nhìn chằm chằm đối phương chờ đợi đối thủ tiến công. Rốt cuộc Thần Phong vẫn là phát động trước. Tới, hỏa song long, Thần Phong hét lớn bắt đầu cuộc chiến, hai bàn tay của hắn sáng lên, hai đầu rồng bằng lửa lập tức xuất hiện. Khí tức nóng bỏng khiến người ta kinh hãi. Nhĩ bối hai mắt tỏa sáng, hỏa song long chính là tuyệt kỹ hỏa hệ pháp thuật cực mạnh của chiến thần học viện. Không thể ngờ được Thần Phong lại có thể học hội được. Hơn nữa, nhìn hắn một chiêu này hiển nhiên là đã có thành tựu cực lớn. Thomas càng là hai mắt nóng rực, ở đây không ai biết Rock Thần Phong hơn là hắn. Thần Phong chỉ mới tới chiến thần học viện mà thôi. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai hắn đi học, vậy mà đã có thể thi triển ra hỏa song long. Quả thực Thần Phong chính là nhân vật lợi hại, là cái biến thái chứ không phải thiên tài bình thường. Hai con rồng lửa lớn bằng hai cái cột nhà điên cuồng nhắm Murat mà lao tới. Đám huynh đệ của hắn khiếp sợ mà kêu lên, lão đại, cẩn thận. Murat mặc dù trong lòng đã đánh giá cao Thần Phong, thế nhưng đến lúc này hắn mới biết được, Thần Phong mạnh rất mạnh. Nhưng hắn cũng không kém, hắn không sợ. Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Murat không hề kiêng kỵ đến hình tượng, trong gang tấc làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn lộng nhào trên mặt đất hai vòng, ngay sau đó lập tức như thuấn di lướt qua hai con rồng lửa kia một cách thần kỳ. Trong mắt người khác đó chính là thuấn di một dạng, chỉ hai bước hắn đã lướt tới trước mặt Thần Phong. Tàn ảnh kiếm thức thứ hai. Chấm, Murat hét lên, chuôi của đoàn kiếm xoay một quỹ đạo cực kỳ quỷ dị mà đánh tới. Nhĩ bối thần kinh như kéo căng lên, bởi vì cũng chính là đòn quỷ dị này hôm qua làm hắn bị thua. Lão đại cẩn thân, hắn có thể gây choáng. Thần Phong há lại cần nhĩ bối nhắc nhở, Murat ở trước mắt hắn, lại có thể không bị bắt bài sao? Chính là lúc quan trọng đấy, Murat dường như đã cảm thấy chiến thắng trong gang tấc. Chỉ cần một pha đánh vào phía vai thôi cũng có thể làm đối phương bị tê dại trong thời gian chớp mắt. Cũng là cái chớp mắt đấy là thời cơ hắn kết liễu đối phương. Chỉ là Murat gặp ai cũng được, hắn lại không may gặp phải con hàng Thần Phong này. Thế giới quan của Thần Phong như chậm lại gấp 10 lần. Hắn kinh ngạc phát hiện, Murat trước mắt hắn như một đoạn phim quay chậm, động tác chính là chậm lại đến khó tưởng tượng. Chuyện này là sao? Hắn tự hỏi trong đầu mình một dấu hỏi to lớn, thế nhưng lúc quan trọng này không thể nghĩ nhiều. Chân phải Thần Phong rút lại một bước, hắn xoay lưng tránh né một đòn này của Murat. Đối với Thần Phong là bình thường, nhưng những kẻ bên ngoài lại thấy hắn trong sát cơ ấy tốc độ tăng lên khủng bố. Murat sững sờ khi thấy chuôi của đoàn kiếm hụt vào không khí. Tránh, hắn vậy mà tránh được. Cách chương.